Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, thiên binh đụng nhau. Song phương tình huống lần nữa rằng co xuống tới, thất đại tông sư cứ việc không biện pháp toàn bộ lực chiến đấu. Nhưng bảy người liên thủ, y nguyên vẫn là chặn lại ma tôn công kích, mà một cái khác Biên Vân Dịch Diễn, cũng dùng cực cảnh tháp hình chiếu chế trụ đông đảo phó môn chủ. Thiên trụ vẫn như cũ đang không ngừng hướng về không trung kéo dài. Tình huống tựa hồ biến đối chính đạo có lợi. Nhưng là giờ phút này, Man Liệt đám người lại mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn nhưng không có quên, Ma Tôn cũng đã luyện chế được thiên binh. Mà thẳng đến hiện tại thì ngưng, Ma Tôn thiên binh đều còn không có dùng đi ra. Chính đạo một phương thẻ đánh bạc cũng đã ra hết. Tuy nhiên lại vẫn như cũ chỉ có thể cùng Ma Môn đánh thành một cái ngang tay. Có thể đoán trước một khi Ma Tôn thiên binh xuất thủ, như vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ hình thành quét ngang tất cả thế, nháy mắt đánh bại chính đạo. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Man Liệt cắn chặt răng. Chung quanh chính đạo đám cao thủ cũng đều sắc mặt trắng bệch. Lý Huyền Nguyên mím môi một cái. Thực sự không biện pháp. Chúng ta đợi chút nữa cũng chỉ có thể liều mạng cùng một chỗ xuất thủ. Thử xem có hay không dùng. Chỉ sợ coi như chúng ta liên thủ, cũng căn bản ngăn không được thiên binh. Dù sao đây chính là siêu việt phàm tục đại thế giới binh khí, uy lực không gì sánh kịp. Một cái huyết mạch gia tộc cao thủ lắc lắc đầu. Coi như biết rõ hẳn phải chết cũng phải đụng một cái. Nếu không một khi thiên trụ chữa trị trong chăn đoạn, chúng ta Thánh Khư Đại Lục liền xong rồi. Đến lúc đó ngươi cho rằng chúng ta còn có thể sống bao lâu? Lý Huyền Nguyên lạnh lùng nói. Hắn cứ việc cũng đã đăng cơ xưng đế, nhưng đang đối kháng Ma Môn chuyện này bên trên, cũng y nguyên vẫn là dẫn đầu thần triều đại quân chạy tới thiên trụ bình nguyên. Liễu Vô Ngôn cũng gật đầu nói. Đúng vậy a, chính ma giao chiến hơn 10 vạn năm, song phương tử thương vô số, đã sớm trở thành không đội trời chung cừu nhân. Nếu như chúng ta thất bại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta sống sót. Đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía Man Liệt. Hiện tại thất đại tông sư cùng Vân Dịch Diễn đều ở cùng Ma Môn chiến đấu. Hiện trường mạnh nhất liền chỉ có Man Liệt. Cho nên đám người đều mơ tưởng hắn tới bắt chủ ý. Tốt, dù sao liều hay không liều đều có khả năng chết. Vậy chúng ta liền toàn lực đụng một cái. Hy vọng có thể ngăn trở Ma Tôn thiên binh. Man Liệt cắn răng kiên định nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chợt một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Chỉ thấy Ma Tôn thần sắc âm lãnh. Tốt tốt tốt. Tinh thần tử. Nhìn đến các ngươi quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Thậm chí ngay cả cực cảnh tháp đều vận dụng. Nhưng là đáng tiếc. Các ngươi cuối cùng ngăn không được bản tôn. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem. Bản tôn mới luyện chế thiên binh uy lực. Diệt thế huyết vân. Lên cho ta. Oanh. Trong phút chốc, vô tận hồng chỉ từ Ma Tôn trên người bắn ra. Xông lên vân tiêu. Tạo thành một mảnh to lớn vô cùng. Che khuất bầu trời huyết vân. Huyết vân mãnh liệt quay cuồng. Bên trong tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Thế mà đem ở đây chính ma song phương võ giả. Toàn bộ ép trên mặt đất. Rốt cuộc bay không nổi. Toàn bộ thiên trụ bình nguyên bên trên. Liền chỉ có thất đại tông sư. Ma Tôn cùng đông đảo phó môn chủ vẫn như cũ có thể đứng lơ lửng giữa không trung. Đương nhiên, Vân Dịch Diễn bản tôn không ở nơi này, lại tăng thêm có cực cảnh tháp hình chiếu bảo hộ, cho nên cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Thật mạnh, Lý Huyền Nguyên, Liễu Vô Ngôn đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi, bởi vì diệt thế huyết vân cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Thế mà nhường bọn họ trong thân thể chân nguyên giống như đọng lại một dạng. Bọn họ kỳ thật còn tốt chút, dù sao cũng đã là võ tổ cảnh cường giả, lại tăng thêm diệt thế huyết vân châm đối mục tiêu chủ yếu cũng không phải bọn họ, cho nên còn có thể chịu đựng. Nhưng là những cái kia không có đi đến võ tổ đám võ giả liền thảm rồi. Bọn họ thực lực thấp kém, dù cho diệt thế huyết vân cũng không có châm đối bọn họ. Nhưng chỉ là tản mát ra lực lượng dư ba, cũng xa xa không phải bọn họ có thể chống cự. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang lên. Vô số võ giả thống khổ ngã ngửa trên mặt đất, trong miệng mũi phun ra máu tươi. Thậm chí rất nhiều tu vi phía dưới võ giả, trực tiếp liền bị đánh chết. Không được, Man Liệt võ tổ sắc mặt đại biến, lập tức đều rối rít xuất thủ. Toàn lực thả ra bản thân chân nguyên hình thành bình chướng, đem những cái kia phổ thông võ giả bao phủ ở phía dưới, trợ giúp bọn họ ngăn cản diệt thế huyết vân áp lực. Bất quá kể từ đó, Man Liệt bọn họ tiếp nhận áp lực liền lớn hơn. Đợi chút nữa coi như ma tôn công kích thiên trụ, bọn họ cũng không có khả năng liên thủ đối kháng. Đây chính là tông sư cảnh cường giả, thao túng thiên binh uy lực sao? Đám người trong lòng kinh hãi. Ha ha ha ha, muốn chữa trị thiên trụ. Mơ mộng hão huyền, cho bản tôn phá. Ma tôn lần nữa gầm thét. Diệt thế huyết vân tức khắc vọt tới thiên trụ phía trên. Sau đó tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy, trực tiếp hướng về thiên trụ bao phủ mà xuống. Huyết vân bên trong ngưng tụ ra từng chuôi sắc bén đao nhọn, thế mà giống như là cối xay thịt một dạng, bắt đầu điên cuồng cắt đứt thiên trụ. Ka ka ka ka, chấm ngoặc kép, theo lấy một trận cổ quái nổ mạnh, lúc đầu chính đang không ngừng kéo lên thiên trụ, tức khắc đình chỉ tăng cao, đồng thời lúc đầu cũng đã tăng cao bộ phận, cũng bị huyết vân cấp tốc cắt đứt phá toái, đứt gãy sụp đổ. Đáng chết, thất đại tông sư hoảng sợ biến sắc. Lý Thừa Phong gầm thét, nhanh, ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư càn khôn thánh tâm. Nếu không thiên trụ liền lại cũng không biện pháp chữa trị. Làm sao ngăn cản, chúng ta hiện tại bị ma tôn kéo lấy, căn bản không biện pháp đối kháng diệt thế huyết vân. Bắc Nguyên Thánh Tông Cơ Thánh Nguyên sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cái khác tông sư nghe vậy, cũng đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản không diệt thế huyết vân sao? Tuyệt vọng ở chính đạo một phương mọi người trong lòng lan tràn. Nhìn xem cái kia không ngừng sụp đổ thiên trụ, tất cả mọi người sắc mặt xám trắng. Mắt thấy thiên trụ bị huyết vân, cũng đã xoắn nát 1/3. Liền ở lúc này, từng tiếng trung minh đột nhiên nhớ tới. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, một tiếng này tiếng trung minh vô cùng hùng hậu, ẩn chứa có kinh người lực lượng, thế mà nhường toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, làm tiếng chuông từng lớp va chạm ở trên huyết vân sau. Thế mà chấn động đến diệt thế huyết vân kịch liệt quay cuồng, trực tiếp liền cùng thiên trụ thoát ly, lan lộn thối lui đến nơi xa. Cái gì, diệt thế huyết vân lại bị đẩy lui? Làm sao có thể? Trời ạ, diệt thế huyết vân thế nhưng là thiên binh, lại bị một món khác binh khí bức lui. Ngụm kia đại trung đến cùng là thứ gì? Không chỉ là chính đạo một phương, lúc này ngay cả ma môn một phương đám võ giả, cũng toàn bộ đều bị sợ ngây người. Người nào cũng không có nghĩ đến, sự tình thế mà còn biết xuất hiện như thế biến cố. Ma tôn thiên binh, thế mà cũng sẽ bị người đánh lui. Người xuất thủ là ai? Thiên binh, đột nhiên ma tôn kinh hô, không thể tin kêu to. Làm sao có thể, trên đời này ngoại trừ cực cảnh tháp cùng diệt thế huyết vân, làm sao có thể còn có kiện thứ ba thiên binh? Đúng vậy a, cái này kiện thứ ba thiên binh là từ đâu tới? Tất cả mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả thất đại tông sư, đều bị cái này đột nhiên biến cố làm cho trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông còn đang không ngừng chấn động, đem huyết vân vào một bước bước lui, rời xa thiên trụ vị trí địa phương. Đáng giận, người nào dám can đảm xấu bản tôn chuyện tốt, cút ra đây cho ta. Ma tôn nổi trận lôi đình, lập tức tăng lớn đối diệt thế huyết vân thôi động, chỉ thấy vốn liền phô thiên cái địa huyết vân cấp tốc tăng lên gấp mấy lần, uy lực đương nhiên cũng biến càng đáng sợ hơn. PS, sách mới, mạnh nhất cực phẩm thần côn, đã phát. Các huynh đệ đến sáng thế mạng tiếng chung, hoặc là QQ đọc bên trên hỗ trợ duy trì một cái. Cảm tạ, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http